Vũ Thần Chúa Tể, chương 4526, đường đường chính chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, loạn thần ma chủ trong lòng vừa sợ vừa giận nghi hòa, dĩ nhiên muốn đoạt xá bản thân buồn cười. Tuy là kinh sợ, nhưng trong lòng hắn cũng là không hoảng hốt chút nào, trong nguy cơ, hắn ngược lại trong nháy mắt chấn định lại, hắn tốt xấu cũng là cấp chí tôn cường giả, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Loạn thần ma chủ hừ lạnh, trong đầu linh hồn hải ầm ầm dũng động, giống như là sóng to gió lớn, hóa thành một mảnh vô tận ma hải tận trời, che khuất bầu trời. Đồng thời ở đó linh hồn chi lực trong, một cổ đáng sợ hắc ám chi lực dũng động ra, này cổ hắc ám chi lực đáng sợ, nồng nặc giống như hóa không ra hắc, thậm chí để Tần Trần đều cảm giác được hoảng sợ. Ha ha ha, muốn đoạt xá bản chủ, ý nghĩ hão huyền, cho bản chủ đi tìm chết. Loạn thần ma chủ gào thét oanh, này cổ hắc ám chi lực bị hắn dẫn động, trong khoảnh khắc hắc ám chi lực hóa thành đáng sợ trường mâu, loạn thạch kinh không, thoáng cái cùng Tần Trần xâm lấn chi lực đánh vào cùng nhau. Cuồn cuộn hắc ám chi lực trong nháy mắt yên diệt Tần Trần linh hồn. Đồng thời, theo hắc ám chi lực trong, mơ hồ, nhất đạo to lớn thanh âm vang tới. Hắc ám con dân, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Thanh âm này âm lãnh, to lớn, đáng sợ, rầm rầm rầm, Tần Trần linh hồn tại cố khí tức này dưới, liên tục rung động. Đây chính là loạn thần ma chủ bên trong hắc ám chi lực. Bên ngoài, liền thấy Tần Trần vỗ vào loạn thần ma chủ đỉnh đầu trên tay phải, từng tia vô hình hắc ám chi lực dũng động, nhanh chóng tiến vào Tần Trần bên trong, tại phản phệ Tần Trần. Gia hỏa, điên sao? Dĩ nhiên muốn chiếm thân xác loạn thần ma chủ, người điên một cái, chẳng lẽ hắn không biết cường giả chí tôn, linh hồn vô lậu, căn bản cực khó đoạt xá. Không sai, nếu là bình thường cường giả chí tôn còn có đoạt xá hy vọng, thế nhưng ma tộc người, linh hồn đáng sợ, mấu chốt nhất là toàn bộ đỉnh cấp cao thủ ma tộc bên trong đều có hắc ám chi lực ẩn núp, càng mạnh cao thủ ma tộc bên trong hắc ám chi lực bản chất cũng liền càng mạnh, tùy tiện đoạt xá chỉ biết dẫn lửa thiêu thân, tự tìm đường chết. Cách đó không xa, là hầu ma tổ, ma lệ, xích viêm ma quân ba người thấy như vậy một màn, đều là ngẩn người, từng cái thần sắc khó có thể tin. Tần Trần quá lỗ mãng. Lỗ mãng đến dĩ nhiên muốn chiếm thân xác một tên cường giả chí tôn. Thân làm ma tộc đi tới ma giới lâu như vậy, ma lệ bọn họ đối với hôm nay ma tộc quá giải khai, mặc dù là bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới đi đoạt xá một cái chí tôn cao thủ, nhiều nhất là thôn phệ ma tộc người bản nguyên cùng tinh huyết thôi. Bởi vì bọn họ cũng đều biết hạch tâm ma tộc bên trong đều có hắc ám chi lực, loại này hắc ám chi lực kết hợp đối phương linh hồn, muốn chiếm thân xác độ khó cực cao, giống như lấy hạt dẻ trong lò lửa, động liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Liền thấy theo loạn thần ma chủ trong đầu, một cổ làm tất cả mọi người hoảng sợ hắc ám chi lực đổ xuống mà ra, thoáng cái bọc lại Tần Trần, cuồn cuộn hắc ám chi lực tại Tần Trần trên thân dũng động, điên cuồng chui vào trong thân thể hắn, muốn ngược thôn phệ. Đồng thời này cổ hắc ám khí tức đáng sợ, liền ma lệ bọn họ đều cảm thụ được hoảng sợ, chỉ là xa xa cảm nhận, trên thân lông tơ liền dựng thẳng lên, có loại ngã vào vô tận hắc ám vực sâu ảo giác. La hầu ma tổ ánh mắt kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này loạn thần ma chủ bên trong hắc ám chi lực tuyệt đối là đến từ hắc ám nhất tộc một vị cường giả cao cấp nhất, tu vi ít nhất cũng là đỉnh phong chí tôn. La hầu ma tổ ngưng tiếng nói, vẻ mặt nghiêm túc, trăm triệu năm chưa hề xuất thế, chẳng lẽ thiên hạ này lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy sao? Đỉnh phong cấp chí tôn hắc ám tộc cao thủ, lệ nhi, người nói này Tần Trần có thể hay không cứ như vậy linh hồn yên diệt, phản bị giết hết. Nhìn bị vô tận hắc ám chi lực bao vây Tần Trần, xích viêm ma quân trợn to hai mắt. Này Tần ma đầu, không có cứ như vậy phải chết chứ? Có muốn hay không, chúng ta hiện tại động thủ, sẽ giúp loạn thần ma chủ một bà. Nhân cơ hội đem Tần Trần tiểu tử cho, xích viêm ma quân ánh mắt híp một cái, lạnh giọng nói, giơ tay phải lên, làm một cái một đao chém xuống thủ thế. Đây chính là cái kích sát Tần Trần cơ hội tốt a, cái ý niệm này vừa ra, xích viêm ma quân mình cũng dọa cho giật mình. Xích viêm đại nhân, ngươi là phiêu sao? Ma lệ không nói gì nhìn xích viêm ma quân kích sát Tần Trần. Thua thiệt hắn nghĩ ra, liền thấy ma lệ ánh mắt lóe lên, ngưng thần nhìn Tần Trần, nhíu mày. Nếu nói là người khác như vậy đoạt xá một cái ma tộc chí tôn chắc chắn phải chết, nhưng hắn là Tần Trần. Thiên hạ này duy nhất có thể chế trụ bản tọa thiên chi kiêu tử. Ma lệ cắn răng, những lời này rơi xuống, xích viêm ma quân trong lòng cả kinh. Đúng, đây chính là Tần ma đầu A, thật sẽ dễ dàng như vậy chết ở chỗ này. Huống chi, bản tọa nếu đáp ứng cùng hợp tác cũng sẽ không thi triển bực này thủ đoạn tiểu nhân, bản tọa tuy là vô số lần bại vào này người tay, nhưng mà ta ma lệ không phục. Ma lệ ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt dữ tợn. Tà Ma Lệ, mới là vùng vũ trụ này cao cấp nhất thiên tài, chân chính nhân vật chính, coi như là muốn giết chết này Tần Trần, cũng muốn đường đường chính chính, quang minh chính đại, bằng không, lòng ta không thông suốt, ý niệm trong đầu không thông đạt, bản tọa muốn công bình nhất chiến, là chém giết mới có thể chảm giết tâm ma tiền đồ vô lượng. Ma Lệ thần sắc kiên quyết, hào khí ngất trời. Hắn tuy là nhập ma đạo, là một tiểu nhân, nhưng cũng là cái đường đường chính chính tiểu nhân, hắn làm toàn bộ, đều là vận mệnh bắt buộc. Hắn muốn đường đường chính chính kích sát Tần Trần, loại này trong bóng tối tập kích không ước nguyện của hắn. Đi, nắm lấy cơ hội thôn phệ hắc ám trì chi lực. Ma Lệ khẽ quát một tiếng, siêu siêu, trong nháy mắt chìm vào phía dưới hắc ám trì, oanh, trực tiếp bắt đầu thôn phệ hắc ám trì lực lượng. Cơ hội như vậy không bắt được còn chờ cái gì? Nhiệm vụ bọn họ chính là giúp đỡ Tần Trần, trấn áp loạn thần ma chủ, bọn họ đây cũng đã làm đến, còn hay không giúp đỡ Tần Trần đoạt xá loạn thần ma chủ, có thể không phải bọn họ trong hợp tác nội dung. Tức khắc vô tận đáng sợ hắc ám trì chi lực bị Ma Lệ bọn họ nhanh chóng thôn phệ. Cổ thần hàng lâm, đồng thời, Ma Lệ trên thân, nhất đạo đáng sợ vòng xoáy dũng động, là trong cơ thể hắn ma cổ chi lực điên cuồng thôn phệ bốn phía tất cả lực lượng, nhanh chóng lớn mạnh chính mình. Bên kia, Uyên Ma Chi chủ nôn nóng bay đi đến Tần Trần phụ cận, Uyên Ma Chi đạo thôi động, bao phủ tứ phương, thần sắc nôn nóng. Chủ nhân tính toán, thật có thể thành công sao? Hắn lo lắng không yên nhìn cả người bị đáng sợ hắc ám chi lực bao phủ Tần Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tần Trần thân ở cuồn cuộn hắc ám chi lực trong, thần sắc lại không có chút nào ngoài ý muốn. Quả nhiên, Tần Trần ánh mắt băng lãnh cảm thụ được liên tục dũng mãnh vào bản thân não hải đáng sợ hắc ám chi lực đột nhiên cười lạnh một tiếng. Một cổ không thua gì với xâm lấn Tần Trần bên trong hắc ám chi lực hắc ám lực lượng trong nháy mắt phóng lên cao. Là hắc ám vương huyết lực lượng, hắc ám vương huyết lực lượng hóa thành lồng giam trong nháy mắt là loạn thần ma chủ đánh vào tới hắc ám chi lực nhanh chóng bao vây. Đối diện, loạn thần ma chủ trong lòng kinh hãi, tiểu tử này bên trong làm sao cũng có hắc ám chi lực với lại không thua gì với trong đầu hắn hắc ám khí tức. Làm sao có thể, lúc này loạn thần ma chủ trong lòng giống như cuốn lên sóng to gió lớn. Cách chương.